Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để nhắc vệ nhị nha uống thuốc trước bữa. Bà cụ nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn dặn dò tất cả người trong nhà, đến mức vệ nhị nha mỗi lần gặp ai trong nhà đều nghe câu. Uống thuốc chưa? Chuyện Hoa Quốc đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã lan truyền quốc tế suốt 2 tháng. Ban đầu, nhiều nước không tin Hoa Quốc có năng lực này, cho rằng họ không thể vượt lên trong lĩnh vực công nghệ cao cấp như vậy. Nhưng nhà máy điện hạt nhân Thiêm Hỷ trên đảo Thủy Hoàng, từ lúc khởi động vào năm mới đến nay, đã vận hành suôn sẻ hơn 2 tháng. Cùng với việc nhà nước thực hiện một loạt các công tác kết nối mạng lưới điện, nhiều vùng lạc hậu đã có điện. Đồng thời, các nhà máy ở Hoa Quốc ngày càng được xây dựng nhiều. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, nhưng lại không có thêm nhà máy nhiệt điện nào được xây mới. Những tình hình này chứng tỏ rằng đất nước ở Đông Á này thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Qua nhiều nỗ lực điều tra xác thực, cuối cùng các nước cũng phải chấp nhận một sự thật khó tin. Hoa Quốc thực sự đã thành công trong việc kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân và đưa vào ứng dụng phát điện. Thế nên, trong khoảng thời gian trước và sau Tết, liên tiếp có nhiều nguyên thủ quốc gia gọi điện cho lãnh đạo Hoa Quốc, bày tỏ những lời chúc tốt đẹp và mong muốn tăng cường quan hệ song phương. Cuối cùng, họ khéo léo đưa câu chuyện xoay quanh công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lãnh đạo Hoa Quốc hiểu rõ, những lời vòng vo đó thực chất là muốn Hoa Quốc công khai toàn bộ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân để đóng góp vào sự hòa bình và ổn định của thế giới. Nhưng liên quan đến quan hệ giữa các quốc gia, không thể từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, lãnh đạo Hoa Quốc cũng chẳng dài. Công nghệ cốt lõi của mình làm sao có thể vô tư chia sẻ với người ngoài? Khi trước, các ngài những lăng sói kia đã từng phong tỏa công nghệ với chúng tôi, sao lúc ấy lại không nghĩ đến việc đóng góp vì hòa bình và ổn định thế giới? Trên thế giới, số quốc gia sở hữu công nghệ chế tạo BOM nguyên tử và BOM hydro thực sự không nhiều. Nhưng những quốc gia chưa hiểu rõ về công nghệ hạt nhân này thì lại vô số kể. Vậy tại sao họ không yêu cầu các quốc gia đó công khai kỹ thuật vì hòa bình và ổn định toàn cầu? Nói trắng ra, chẳng qua là họ bắt nạt nước chúng ta mới phát triển được vài năm. Thực lực chưa đủ mạnh mà thôi. Lãnh đạo Hoa Quốc hiểu rằng từ chối thẳng thừng là không thể. Vì vậy họ đưa ra một giải pháp vòng vo mang tính thỏa hiệp. Trao đổi, mỗi quốc gia đều có những lĩnh vực thế mạnh riêng. Các người muốn công nghệ nhiệt hạch kiểm soát của Hoa Quốc, muốn lấy không thì đừng hòng. Dù có cho, các người cũng không đủ mặt mũi để nhận. Vậy thì chúng ta đổi đi. Quốc gia này nổi tiếng về công nghệ dược phẩm, vậy hãy lấy công nghệ dược phẩm của các người ra đổi. Quốc gia kia mạnh về kỹ thuật khai khoáng, vậy hãy dùng kỹ thuật khai khoáng mà đổi. Có quốc gia vượt trội trong sản xuất công nghiệp, thì hãy lấy công nghệ sản xuất mà đổi. Lãnh đạo Hoa Quốc đưa ra một đề xuất trao đổi một đối một, gần như nói toạc ý với các quốc gia khác. Tôi muốn dùng nhiệt hạch kiểm soát để lấy đi công nghệ cốt lõi của các người. Nếu các người đồng ý, chúng ta sẽ vui vẻ ký thỏa thuận trao đổi. Nếu không, chúng tôi cũng vui vẻ ký thỏa thuận với quốc gia khác. May một số quốc gia phản đối. Các người chỉ có một công nghệ mà muốn đổi lấy công nghệ của nhiều nước chúng tôi. Điều đó không thể xảy ra. Lãnh đạo Hoa Quốc không nói thẳng, nhưng lời lẽ đầy ý mỉa mai. Các người nghĩ nước chúng tôi thèm khát những công nghệ lỗi thời của các người sao? Đúng là nước chúng tôi từng nghèo khổ, lạc hậu. Nhưng những năm qua chúng tôi đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Với sự đóng góp tích cực của những doanh nghiệp yêu nước như tập đoàn Tân Thời Đại, ngành sản xuất của nước chúng tôi không hề thua kém các người. Thậm chí, Chúng tôi đã nắm trong tay nhiều công nghệ mà các người còn chưa có. Cách chương.